Các ánh mắt nhìn Giang Nam như giao hy vọng thần ma cuối cùng cho hắn, như ký thác can đảm thần linh vào hắn. Lừng ta cõng ký thác của bọn họ, đến chết cũng phải đi tiếp con đường này, đi đến tận cùng đại đạo, chứng minh thần không kém gì tiên. Ầm ầm ầm ầm ầm, Giang Nam hoàn toàn bùng nổ, không sợ không hãi, không sợ chết. Khí thế trong ngực Giang Nam là khí thế bảo vệ chúng sinh, là khí thế chư thần ký thác, là khí thế bất khuất, không cong, không lùi bước, là khí thế dũng cảm tiến tới phá mọi chướng ngại. Khí thế của Giang Nam đè sụp Giang Nam tiên đạo, không sợ hãi đánh tan tự nhiên xuất trần, khí thế bảo vệ chúng sinh đánh tan tiên đạo bình thản, hăng hái tiến tới đánh bại chỉ lo thân mình. Giang Nam đánh gục Giang Nam tiên đạo, đạo tâm tiên đạo đúng là không bằng của thần đạo, Giang Nam tiên đạo hộc máu, vùng vẫy đứng dậy, thân hình nhạt dần, thanh âm mơ hồ văng vẳng. Nhưng không phải tiên đạo thua, đạo hữu thần đạo của ngươi không đánh bại tiên đạo, đây chỉ là đạo tâm thần đánh gục đạo tâm tiên. Nếu ngươi không bỏ thần thành tiên thì tiên giới vẫn sẽ giáng kiếp xuống, ngươi không có cơ hội sống sót. Nếu ngươi chết thì thần đạo cũng tuyệt, thân hình Giang Nam tiên đạo biến mất thành luồng nguyên thủy chi khí rơi vào tay Giang Nam. Giang Nam cúi đầu nhìn nguyên thủy chi khí im lặng giây lát sau ném nguyên thủy chi khí lên biến thành vầng thần luân bay ra sau đầu hắn. Vượt qua tiên đạo, bây giờ ta chưa thể làm được nhưng tương lai chắc chắn có. Gocchuyenaudio.com, thể, ta sẽ chứng minh cho thần linh quá cố xem. Giang Nam sửa sang lại quần sáo đi hướng Lạc Hoa Âm. Cách chương.